Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tận mắt thấy Du Túc đã bình an vô sự, Du Thư mới hoàn toàn yên lòng mấy ngày trước. Tuy ngày nào cũng có người bẩm báo, nhưng bà vẫn không khỏi lo lắng bệnh tật đã cướp đi con trai và một người em trai của bà. Nay hoàng đế cũng đang lâm bệnh, nếu cả Du Túc cũng ngã bệnh, bà thật sự không thể chịu đựng nổi. May mà Du Túc còn trẻ, đang độ tuổi sung sức. Chỉ cần nghỉ ngơi 4-5 ngày, đã lại khỏe mạnh như xưa. Tấn An lâu ngày không gặp Du Túc, vừa thấy chàng liền tíu tít gọi. CNS nói không ngừng, nàng tuy lớn dần, nhưng tính tình hoạt bát vẫn không hề giảm. Thế nhưng, nói được một lúc, nàng bỗng im bặt, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân. Du Túc tuy không nghe hết những lời Tấn An nói, nhưng sự im lặng đột ngột của nàng vẫn khiến chàng khó hiểu. Tấn An mỉm cười. Có chút ngượng ngùng giải thích, cháu chợt nhớ ra CNS mới khỏi bệnh không lâu, nói chuyện nhiều như vậy, chắc là mệt rồi. Du Túc khẽ nhếch môi, cười nói, công chúa này cũng biết quan tâm người khác rồi. Tấn An nghe vậy liền hiểu chàng đang trêu mình, bĩu môi, trách móc. Cháu khi nào mà không biết quan tâm, Du Thư liếc mắt ra hiệu cho Du Túc, chàng hiểu ý, vội cười nói. Là thần lỡ lời, Tấn An vẫn chưa nguôi giận. Khẽ hừ một tiếng, nói, CNS. Thật là vô tâm, hôm qua cháu gặp Lục ca, huynh ấy còn khen cháu càng ngày càng dịu dàng, chỉ có CNS, lúc nào cũng nói những điều cháu không thích nghe. Ánh mắt Du Túc lóe lên tia sáng khó hiểu, chàng cười càng tươi, nói. Hắn đang dỗ dành cháu đấy. Tấn An không để ý, nói, dù là dỗ dành thì cháu nghe cũng vui. Nhắc đến Lý Ương. Du Túc bèn quay sang hỏi Du Thư. Không biết việc chọn Vương Phi cho Tiết Vương đã có manh mối gì chưa? Trước đây, Du Thư đã tiến cử hai gia đình, nhưng Hoàng đế dường như không hài lòng. Gia thế của Trung Vũ Hầu và Hồng Lư Khanh đã không thấp, nhưng không hiểu sao Hoàng đế lại muốn chọn thêm. Du Thư phe phẩy quạt, cười nói, Trạch gia đã chấm con gái thứ hai của Thôi Chính Huấn, con trai trưởng của Thôi Công. Thôi Chính Huấn có hai con gái. Con gái trưởng đã xuất giá từ 2 năm trước, còn con gái thứ hai năm nay 18, rất xứng đôi với Tiết Vương. Việc này tuy chậm chưa chính thức công bố, nhưng theo ta thấy, Tiết Vương phi 89/10 sẽ là người nhà họ thôi. Nói rồi bà lại nhớ ra điều gì, tiếp tục, chuyện này đệ đừng nói ra ngoài, kẻo mọi người lại đến trêu chọc Tiết Vương. Tính tình Tiết Vương trầm tĩnh, e là cũng nhát gan. Nói xong, bà lại thấy lời mình có phần thừa thãi. Mỉm cười lắc đầu. Việc này sớm muộn gì cũng xảy ra, cho dù họ có trêu chọc, Tiết Vương cũng không thể tránh khỏi. Du Túc mỉm cười, chỉ đáp, dạ, nhưng trong lòng hắn, suy nghĩ liền trở nên rõ ràng. Không ngờ lại là cháu gái của Thôi Nguyên Huy, Hoàng đế lại muốn con gái của Trung Thư Lệnh làm Vương Phi cho Lý Ương. Xem ra, hành động này của Hoàng đế quả thật là muốn nâng đỡ Lý Ương. Có lẽ Hoàng đế đã sợ Tín Vương sẽ trở thành Lý Văn thứ hai. Điều Hoàng đế để ý có lẽ không phải là cháu gái của Thôi Nguyên Huy, mà là địa vị và danh tiếng của Thôi Nguyên Huy. Nhưng Thôi Nguyên Huy là một lão hồ ly, những năm qua, Lý Văn và Lý Phong tranh giành nhau, ông ta chưa bao giờ công khai ủng hộ ai, chỉ đứng giữa sàn xếp. Nay, ngôi vị thái tử còn trống, nếu cháu gái ông ta làm Tiết Vương phi, liệu Thôi Nguyên Huy có đứng về phía Lý Ương hay không? Và khi đó, Lý Ương sẽ đối xử với mình như thế nào? Du Túc thích Lý Ương, nhưng chàng không ngây thơ. Lý Ương là thân vương, việc thành hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không phải con gái nhà họ thôi, chỉ cần Hoàng đế có ý, Tiết Vương Phi cũng sẽ được chọn từ những gia đình quyền quý khác. Ánh mắt vốn dĩ thờ ơ dần trở nên sắc bén. Chàng có thể chấp nhận Lý Ương cưới Vương Phi. Nhưng chàng tuyệt đối không cho phép Lý Ương thoát khỏi sự khống chế của mình. Đầu tháng là ngày giỗ của Hoàng Nhi, ta đã cho người chuẩn bị pháp sự ở chùa Thanh Long. Theo lệ thường, đệ sẽ đi cùng ta, nhưng năm nay do Thánh Thượng Long thể bất an, nên các vị thân vương sẽ cùng đến cầu phúc cho Thánh Thượng. Đang nói chuyện, Lý Ương và Lý Phái đến vấn an. Cả hai mặc áo bào cổ đứng, tay áo hẹp, trông như vừa từ sân bóng trở về. Tấn An thấy vậy liền hỏi, hai huynh đi đánh mã cầu sao? Lý Phái mỉm cười gật đầu, phải, hôm nay cùng Lục ca vào cung đánh cầu, tiện đường ghé qua đây vấn an. Dù thư thấy cả hai đều đẫm mồ hôi, vội sai cung nữ quạt mát và lấy nước mơ cho họ uống. Tấn An vừa trách móc họ đi đánh cầu mà không dù mình, vừa không nhịn được muốn nghe chuyện thú vị trên sân bóng. Lý Phái biết nàng thích náo nhiệt, bèn thao thao bất tuyệt kể chuyện hôm nay họ đã thắng mấy vị quận vương như thế nào, khiến Tấn An vỗ tay khen hay. Lý Ương không nói gì, chỉ mỉm cười lắng nghe. Lúc uống nước mơ, hắn tranh thủ liếc nhìn YouTube, lại thấy đối phương đang nhìn mình không chút kiêng dè. Hắn cau mày liếc mắt cảnh cáo, nhưng YouTube làm như không thấy, chỉ mỉm cười với hắn, rồi thu hết từng nét mặt của người kia vào đáy mắt. Cách chương.